Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả, Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2007, chương 2007, hỏa lực quấy rối. Thành bên ngoài truyền đến chỉnh tề tiếng giống giận dữ, thoáng cái kinh ngạc đến ngây người trên cổng thành Cô Nguyệt Hàn Tinh một đám quan chỉ huy. Bọn họ cùng nhau đứng người lên, khẩn trương nhìn về phía ngoài thành. Bọn họ đây là muốn công thành, mọi người tranh thủ thời gian chuẩn bị phòng ngự. Một tên thương khung quan chỉ huy lôi kéo cuống họng quát to. Chúng ta viện quân đến nhiều ít? Cô Nguyệt Hàn Tinh trước tiên dò hỏi. Cô Nguyệt quân, phụ cận tông môn chạy đến trợ giúp quân đoàn toàn trong thành. Ước chừng có hơn 300.000 người, tăng thêm chúng ta trước kia thủ thành quân đoàn. Nội thành có tới gần 600.000 chi chúng. Một tên quan chỉ huy hồi đáp. Mới 600.000. Cô Nguyệt Hàn Tinh nhìn bên ngoài thành, trùng trùng điệp điệp công thành đội ngũ hình thành ba mảnh biển người, đem hắn hai mặt thành lâu chết vây quanh. Ngoài thành công thành quân đoàn số lượng thật sự là khó có thể tính toán. Người đã không ít, công thành địch nhân còn giống như không có nhiều như vậy. Một tên quan chỉ huy nhắc nhở, nhưng bọn hắn là bốn đại liên minh tinh nhuệ quân đoàn. Chúng ta thủ thành chủ lực quân đoàn mới chỉ là bọn hắn một nửa số lượng. Người chẳng lẽ trông cậy vào những tông môn kia quân đoàn có thể tạo được bao lớn tác dụng sao? Cô Nguyệt Hàn Tinh im lặng hỏi ngược lại, chúng ta người chơi bình thường cũng nhanh đến. Đến thời điểm nhân số chúng ta đầy đủ phòng ngự Phong Yên Thành. Cô Nguyệt quân mời cứ việc yên tâm. Một tên khác quan chỉ huy an ủi. Dựa theo thời gian đến xem, chúng ta số lớn viện quân giờ phút này cần phải tiến vào Phượng Ngô Sơn Mạch thông đạo. Ngay tại hướng về Phong Yên Thành chạy đến, nhiều nhất nửa giờ liền có thể xuất hiện tại ngoài thành. Một tên quan chỉ huy gật đầu nói, rất tốt, lần này để cho địch nhân nhìn xem. Phong Yên Thành vĩnh viễn cũng sẽ không bị bọn họ đoạt lại đi. Cô Nguyệt Hàn Tinh cười lạnh nói. Ngoài thành Khôn Thiêu chiến đấu hiệu lệnh đã phát ra. Lớn nhất bắt đầu trước phát động công kích. Y nguyên vẫn là máy móc quân đoàn. Lít nhà lít nhít công thành bộ đội bên trong ở giữa. Từng cái cao lớn đầu thạch xa đã dẫn bắt đầu trước nhét vào thạch đạn. Bởi vì cận chiến nghề nghiệp đã bên dưới dùng cơm duyên cớ. Bọn họ cũng không có trước tiên ở ngoài thành phái ra tiên phong quân đoàn. Tất cả mọi người án binh bất động, trước tiến hành một vòng viễn trình hỏa lực đả kích, xe bắn tên máy ào ào mắc tại khoảng cách thành lâu rất gần. Nhưng là rời xa tháp phòng ngự phạm vi công kích địa điểm. Chỉ chờ đẩy về phía trước tiến mệnh lệnh được đưa ra. Phanh phanh phanh, như sấm rền tiếng vang liên tiếp vang lên. 200 khung đầu thạch xa bắt đầu chỉnh tề phát xạ. Vù vù, đầy trời tiếng rít lập tức vang lên. Từng viên thạch đạn trên không trung điểm đen, vạch ra thật dài đường vòng cung, hướng về Phong Yên Thành thành lâu phóng đi. Ầm ầm, chỉ thấy trên cổng thành hư không nhất thời tia lửa tung tóe. Thạch đạn chỉnh tề nện xuống tại hai mặt trên cổng thành. Thoáng cái đập bay vô số thủ thành người chơi, bọn họ có hướng về ngoài thành rơi xuống, một khi rơi xuống đất cũng chỉ là một cỗ thi thể mà thôi. Tiếng kêu thảm bỗng nhiên vang lên, công thành chiến đấu bước đầu tiên triệt để mở ra. Ngay sau đó, đầu thạch xa không ngừng phát động công kích, theo ngoài thành liên tục không ngừng quấy dày trên cổng thành phòng ngự quân đoàn. Đáng chết! Bọn họ không phải đã phát động công kích à? Làm sao công thành đại bộ đội còn chưa lên đến? Cô Nguyệt Hàn Tinh tránh ở một tòa tháp phòng ngự phía sau. Chỉ nghe được thạch đạn trên không trung tiếng xé gió liên tục truyền đến. Lại nghe không được công thành quân đoàn ở ngoài thành tới gần tiếng bước chân. Bọn họ đây là dùng đầu thạch xa đến tấn công từ xa chúng ta thành lâu phòng ngự lực lượng. Tiêu hao tháp phòng ngự độ bền mà thôi, còn không có lập tức bắt đầu chính thức công thành. Một tên quan chỉ huy giải thích nói, ta vừa mới phát hiện, bọn họ cận chiến quân đoàn có vẻ như tại chiến đấu trước thì tổng thể bên dưới. Bọn họ cái kia không phải bên dưới đi ăn cơm à? Một tên khác quan chỉ huy nói ra. Cái gì? Bọn họ lúc này thời điểm cố ý công kích là để cho chúng ta không có thời gian đi dùng bữa ăn đi. Cô Nguyệt Hàn Tinh nhất thời một mặt bất đắc dĩ. Địch nhân thực sự quá giảo hoạt. Trước để bọn hắn hạ nhân tuyến ăn cơm, sau tại đến quấy rối thành lâu. Đây là hạ quyết tâm để phe thủ thành không cách nào bình thường bên dưới. Chỉ có thể đói bụng thủ trong thành. Phải biết, dựa theo linh giới bên trong thành chiến quy tắc, một khi thành lâu tao ngộ địch nhân công kích, chỉnh tòa thành thị liền chỗ ở chiến trường khu vực, tất cả truyền tống trận không cách nào sử dụng đồng thời. Thành thị phạm vi lãnh địa bên trong, bất luận cái gì người chơi không cách nào bình thường bên dưới. Muốn rời đi linh giới lời nói, nội thành người chơi chỉ có rời đi trước thành thị phạm vi lại nói. Bây giờ đối phương chỉ có đầu thạch xa bắt đầu quấy rối, thì mang ý nghĩa thành chiến đã mở ra. Nội thành tất cả mọi người chỉ có thể ở nội thành bất đắc dĩ chờ đợi. Cô Nguyệt Hàn Tinh vạn phần im lặng, nhưng cũng chỉ có thể đứng ở nơi đó trong lòng phát sầu. Mà hắn lại tuyệt đối không ngờ rằng, địch nhân nhằm vào hắn kế hoạch, xa còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Ngay tại Phong Yên Thành bên ngoài, Bá Thiên quân đoàn bắt đầu viễn trình hỏa lực quấy rối đồng thời. Phượng Ngô Sơn Mạch khác một bên thông đạo đã hoàn toàn bị Cửu Châu Phong Vân các người chơi chiếm cứ. Bọn họ tại địa đồ bên ngoài cùng trong thông đạo cấu trúc hai đạo phòng tuyến. Đem đến đây trợ giúp số lượng to lớn người chơi bình thường toàn bộ ngăn tại ven hồ trước trong rừng rậm. Nếu như là phát hiện Phượng Ngô Sơn Mạch tông môn người chơi gấp trở về trợ giúp, Cửu Châu Phong Vân các người chơi lập tức cho đi, cũng thông báo bên trong người cũng cẩn thận ứng đối. Cứ như vậy, thời gian trôi qua có tới nửa giờ. Cô Nguyệt Hàn Tinh chờ mong viện binh, không có một người có thể thuận lợi tiến vào sơn mạch trong địa đồ. Bọn họ bây giờ còn tại chờ đợi, chỉ chờ người chơi toàn bộ dùng cơm hoàn tất, bên kia là toàn bộ chiến trường toàn diện mở ra thời khắc. Bốn đại liên minh biểu diễn đem toàn diện mở ra, Khôn Thiếu cũng không nóng nảy, hắn biết rõ Lý Minh toàn bộ kế hoạch, cho dù hắn tại Phong Yên Thành đánh phá lệ náo nhiệt, cũng nhất định phải vì toàn cục cân nhắc, không thể quá sớm chiếm lĩnh tòa thành thị này. Hắn nhiệm vụ không chỉ có là cướp đoạt Phong Yên Thành, còn gánh vác kiềm chế toàn bộ chiến cục tác dụng. Hắn muốn để Phong Yên Thành chiến đấu hấp dẫn càng nhiều địch nhân đến đây trợ giúp, dành thời gian toàn bộ Phượng Ngô Sơn Mạch bên trong tất cả địch nhân. Cứ như vậy, phương Bắc vùng biển bên kia kế hoạch mới có càng lớn nắm chắc. Phong Yên Thành đã ở vào trạng thái chiến tranh. Nhận được tin tức địch nhân hội càng thêm chú ý nơi này chiến đấu. Khôn Thiếu đứng tại trên đài cao, đã lựa chọn bên dưới mệnh lệnh, hắn cũng muốn đi ăn cơm. Tàn Nguyệt Thành trên chiến trường, nhóm thứ hai bên dưới người chơi đã rời đi một đoạn thời gian. Bao quát Phạm Hoa các loại quan chỉ huy cũng tranh thủ thời gian bên dưới dùng cơm đi. Lại chỉ còn lại có Lý Minh một người thủy chung thủ vững ở ngoài thành phòng tuyến phụ cận. Minh ca, ngươi làm sao còn không đi ăn cơm? Phó Tử Yên quan tâm hỏi. Không nóng nảy, ta đang đợi liên tâm tình hình chiến đấu. Lý Minh nhìn lấy không trung, kim sắc thiểm điện y nguyên không ngừng lập lòe, tối thiểu nhất làm cho hắn yên tâm. Thánh nữ đến bây giờ còn không có tao ngộ nguy hiểm. Chúng ta giúp ngươi nhìn chằm chằm, ngươi nắm chắc đi ăn cơm đi. Avril Lavigne cũng theo khuyên nhủ. Không được a, nếu như ta không online, thánh nữ bên kia lại kết thúc chiến đấu, ta kế hoạch liền sẽ trúng đoạn. Lý Minh lắc đầu nói ra. Cái kia liền tiếp tục chờ đi. Phó Tử Yên bất đắc dĩ nói. Bạch, thời gian vừa mới qua đi 3 phút. Đầy trời mây đen bỗng nhiên xuất hiện biến hóa kinh người. Mảng lớn tầng mây theo bốn phía ở mép chỗ bắt đầu nhanh chóng co vào. Đại lượng điểm đen không ngừng biến mất. Nguyên bản ùn ùn kéo đến đen nhánh tầng mây, đang lấy các người chơi mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc thu nhỏ. Nhất thời để vô số các người chơi kinh ngạc ngẩng đầu đỉnh lấy bầu trời. Không biết chuyện gì phát sinh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.